Mai Cường xin chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt và ba bé hồn sùng của mình đi đến dãy núi Thiên Nhạc Sơn để có thể tìm được con núi hồn thú yêu linh Mộng Dụ Huyễn Linh ở Mộng Dụ Huyễn Linh. Và tại dãy núi Thiên Nhạc Sơn này thì sau 3 ngày tìm kiếm đi, Vương Triệt cùng với một con hồn sủng của Thần Dụ Tiên Vương tìm kiếm ở tại đây thì cũng không thể tìm được cái điều gì dẫn đến con Mộng Dụ Huyễn Linh. Nhưng mà tại đây thì Vương Triệt cũng đã là tại đêm thứ 3 thì Vương Triệt đã bị lạc vào một cái không gian và thời gian hỗn loạn, và tại đây thì Vương Triệt lại gặp lại con Thứ Hỏa Trồn ở trong cái cuộc thi đua địa hỏa trước đó. Và Thứ Hỏa Trồn cũng đã phát hiện ra được cái điều gì đó và đang dẫn Vương Triệt cùng với ba bé hồn sủng của mình đến cái nơi đó. Vậy chúng ta đón chờ tập này thì cái điều bí mật của cái vùng không gian và thời gian hỗn loạn ở tại dãy núi Thiên Nhạc Sơn này là cái nguyên nhân xuất phát từ đâu, chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 81, chương 977, lịch sử ẩn dấu. Rất nhanh sau đó, Thứ Hỏa Trồn lại kêu lên hai tiếng. Vương Triệt trầm tư mấy giây, anh đã hiểu ý của con Thứ Hỏa Trồn này. Nó nói nó không muốn xuống dưới đất là tại vì nó sợ chết, nó chỉ muốn ra ngoài mà thôi. Nó tới Thiên Nhạc Sơn mấy lần cũng là chỉ vì muốn tìm một chút tài liệu tiến hóa cho mấy thằng em sắp tiến hóa của mình. Nó muốn trợ giúp cho bọn chúng có thể thuận lợi tiến hóa. Thế nhưng không ngờ lần này lại đi về không được. Bất luận là dưới mặt đất hay trên mặt đất thì đều bị bao phủ bởi một tầng màng mỏng vô hình. Một khi xuyên qua thì sẽ lại phát hiện mình đang luẩn quẩn trong Thiên Nhạc Sơn. Hiện tại nó nghĩ rằng thực lực của nó không được mạnh. Nếu đi xuống để tìm kiếm thêm thì chẳng những không tìm được gì mà có lẽ đến mạng cũng không còn. Sau khi nói chuyện với Thứ Hỏa Trồn một phen, Vương Triệt cũng đã biết được thực hư mọi chuyện. Căn cứ theo những gì Thứ Hỏa Trồn biết thì nó đã đến đây không ít lần, nhưng lại chưa hề xuất hiện loại tình huống đặc thù như thế này. Thứ Hỏa Trồn bỗng nhiên kêu to vài tiếng. Vương Triệt hỏi, mi còn nghĩ tới cái gì nữa? Thứ Hỏa Trồn lập tức hô to, tự nhiên nó đang kể lại một câu chuyện xưa. Vào 1000 năm trước, khi nó được sinh ra, từ nhỏ nó đã sinh sống ở dãy núi Hoành Nhạc này. Khi đó cha mẹ, ông bà, nội ngoại của nó vẫn còn sống, cả nhà của nó đều ngay ở tại dãy núi Hoành Nhạc này. Về sau khi nó vừa tròn 100 tuổi, nó vẫn còn rất ngây thơ, không hiểu biết cái gì, nên cha mẹ đã giao cho nó lại cho ông bà, rồi sau đó bọn họ rời khỏi gia tộc. Cả hai đi vào trong Thiên Nhạc Sơn thần bí này, và từ đó trở đi, cha mẹ của nó không bao giờ trở về nữa. Vào thời điểm đó, đã có rất nhiều chủng tộc hồn thú ở dãy núi Hoành Nhạc này. Cha của nó chính là tộc trưởng của Thứ Hỏa Trồn nhất tộc, thực lực vô cùng cường đại, tu vi hồn lực khoảng chừng vạn năm. Vậy nên cho dù lúc đó ở dãy núi Hoành Nhạc có nhiều chủng tộc đi nữa, nhưng những hồn thú khác cũng không dám trêu chọc bọn chúng. Nhưng ngay sau khi cha mẹ nó rời đi thì Thứ Hỏa Trồn nhất tộc chẳng khác gì như rắn mất đầu, cả tộc lại bắt đầu suy bại dần. Thậm chí qua mấy trăm năm cũng không có lấy một con mật hỏa trồn nào có thể tiến hóa thành Thứ Hỏa Trồn nữa. Gia tộc lụi bại nên tất nhiên bọn chúng đã bị đuổi ra khỏi khu vực trung tâm của dãy núi Hoành Nhạc, cũng chính là vùng Thiên Nhạc Sơn này. Và lúc đó vùng Thiên Nhạc Sơn này chính là khu vực trung tâm cốt lõi của dãy núi Hoành Nhạc. Nơi này có hồn lực dồi dào, mọc dày đặc các loại thảm thực vật hiếm có. Nó có vô cùng nhiều kỳ hoa dị quả, tuyệt đối là một nơi nghỉ ngơi và tu luyện tốt nhất dành cho các hồn thú hoàng dã. Sau khi bị đuổi đi thì nó cũng đã chậm rãi lớn lên. Ông bà nó bởi vì già yếu mà phải tranh đấu cùng với các hồn thú khác nên cũng bất hạnh mà qua đời. Cũng may là từ nhỏ nó đã có thiên phú hơn xa đồng loại, cho nên coi như bị đuổi ra khỏi Thiên Nhạc Sơn đi nữa, nhưng chỉ mấy trăm năm tu luyện mà nó có được mấy phần thành tựu. Sau đó nó lại thành công tiến hóa thành Thứ Hỏa Trồn. Thứ Hỏa Trồn mang vẻ mặt ngưng trọng kêu lên. Sau khi lớn lên thì nó cũng đã trở về Thiên Nhạc Sơn mấy chuyến để tìm cha mẹ của mình, nhưng đều không có kết quả gì. Theo như nó được biết, cha mẹ của nó tiến vào trong Thiên Nhạc Sơn vì một là muốn tìm kiếm biện pháp để trợ giúp cho Thứ Hỏa Trồn nhất tộc đột phá đến cực hạn cao nhất. Nghe đồn là mỗi ngày tại bên trong Thiên Nhạc Sơn đều sẽ sinh ra một ít bảo vật hiếm có. Những bảo vật hiếm có ấy đều có thể trợ giúp cho bọn chúng đột phá được hạn mức cao nhất. Và tin đồn này cho đến bây giờ vẫn còn được lưu truyền bên trong đám hồn thú ở quanh Thiên Nhạc Sơn. Vương Triệt nghe đến đây thì cảm giác tin đồn này tám phần là một cái bẫy. Tốt xấu lẫn lộn, tất cả đều có thể. Trong kiến thức của con người, trừ khi là có nghiên cứu cực sâu về các hồn thú hoàng dã tại nơi Thiên Nhạc Sơn, chứ nếu không thì cũng chưa chắc có thể biết đến loại lịch sử như thế này. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói. Bên trong Thiên Nhạc Sơn này, Ma Cổ Mông đang ngay ở phía dưới Thiên Nhạc Sơn này đấy. Thú vị thật, tại sao ma của Mông lại chọn Thiên Nhạc Sơn làm nơi trú ngủ? Chẳng lẽ là chuyện này có quan hệ với ma của Mông sao? Nhưng nếu đã tạo thành thanh thế như vậy, có nghĩa là hắn đã thức tỉnh rồi ư? Nếu như ma của Mông đã thức tỉnh thì có phải có tin tức từ thần quang kình bên kia mới đúng chứ? Còn nếu như ma của Mông chưa thức tỉnh, vậy thì tình huống bây giờ có mấy phần liên quan tới nó đây. Hoặc là nói, Thiên Nhạc Sơn này còn ẩn giấu một bí mật nào khác. Vương Triệt nhắm mắt lại để dùng thần thức quan sát dãy núi Hoành Nhạc này. Từ địa thế mà nói, dãy núi Hoành Nhạc tung hoành vạn dặm, rộng lớn vô tận, mà Thiên Nhạc Sơn nằm ở phía tây của dãy núi Hoành Nhạc, và đây chính là nơi xảy ra mọi chuyện. Trong các môn học cơ bản của trường trung học, có những ghi chép và mô tả ngắn gọn về dãy núi Hoành Nhạc này. Sự hình thành của dãy núi Hoành Nhạc xuất phát từ thời viễn cổ, nhưng khi đó nó vẫn còn chưa rộng lớn đến như vậy. Mà Thiên Nhạc Sơn thì lại khác, vì nó là một ngọn núi cao hình thành trong thời cổ đại. Chương 978. Gặp lại mộng dụ huyễn linh. Nếu như dùng lời của tu tiên giới mà nói, vậy Thiên Nhạc Sơn có địa thế cao mà hiểm, mạch đất tự nhiên, đây sẽ là nơi sinh ra linh mạch cực tốt. Từ bản đồ nhìn lại, Thiên Nhạc Sơn chín phần là đầu tiên của dãy núi Hoành Nhạc, mà dãy núi đầu tiên luôn ẩn chứa nhiều linh mạch, cho nên cũng khó trách tại sao sẽ sinh ra nhiều loại yêu linh như là huyễn linh. Bên này không có thuyết pháp về linh mạch mà chỉ có thuyết pháp về hồn lực và vô cùng dồi dào, chắc chắn là chuyện này có liên quan đến địa thế nơi đây. Một nơi tốt như thế này thì theo lý thuyết mà nói, con người hiện đại cũng sẽ phát triển nó rất mạnh mới đúng chứ. Nhưng nơi này lại không có bất kỳ dấu vết khai thác nào cả. Hơn nữa, trước khi đến đây thì Thần Dụ Thiên Vương cũng đã nói rằng hồn lực ở nơi này đã không còn nồng đậm như trước kia nữa. Xem ra bên trong Thiên Nhạc Sơn này quả thật đang cất giấu vài thứ gì đó rồi. Nghĩ đến đây, Vương Triệt nên nhìn một chút về phía cửa hang ở phía xa xa. Dưới tình huống hiện tại, nếu đổi thành những người khác thì lựa chọn tốt nhất bây giờ chính là ngồi yên một chỗ chờ đợi Thiên Vương đến đây. Cho dù sự việc có quỷ dị đến đâu, nhưng với sự tồn tại của cấp bậc Thần Dụ Thiên Vương thì muốn phá giải được nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vương Triệt mở mắt ra nói. Nếu mộng dụ huyễn linh đã xuất hiện ở nơi đây, chứng tỏ nơi đây sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện tai nạn gì đó. Chỉ sợ rằng nó cũng không phải là tai nạn bình thường, mà chỉ là một loại linh thú có thể dự đoán được tai nạn. Nó xuất hiện cũng chỉ là để giải quyết tai nạn, chứ không phải vì nó mà tai nạn xuất hiện. Đi thôi, chúng ta đi vào bên trong hang động xem một chút. Tiểu ma trùng kêu to một tiếng, nó ngoắt ngoắt cây đuôi và lao vọt tới. Từ Lực Kiếm và Hùng Bảo cũng vội vàng đi theo tiểu ma trùng ở phía sau. Đường đi trong hang vô cùng gập ghềnh, cũng không tối tăm cho lắm. Trong hang có đá nhọn như là trông gai, hình dạng mặt đất thì hơi kỳ lạ. Nơi này mọc ra rất nhiều hoa cỏ tàn ra màu ánh sáng tím âm u, có vài tảng đá rất giống như là thạch nhũ, có thể sáng lấp lánh. Trong lòng Vương Triệt hơi động, là vong hồn thảo. Sau đó anh thuận theo hang đá mà tiếp tục đi tới. Địa thế đang dốc dần xuống, và điều thú vị hơn chính là không hề có ngã rẽ nào hết, chỉ có một con đường thẳng tắp mà dốc xuống. Hồn lực càng lúc càng nồng đậm, và hồn thực sinh trưởng khắp bốn phía cũng càng ngày càng nhiều. Thứ Hoài Trồn nhỏ giọng kêu lên, tự nhiên nó đang có vài phần dự cảm không tốt. Thứ tốt trong hang động này càng ngày càng nhiều, từ hồn lực nồng đậm khắp bốn phía là đã có thể nhìn ra. Tuy nhiên nơi này lại không có bất kỳ con hồn thú nào cả, đây mới là điều quỷ dị nhất. Một nơi tốt như thế này mà tại sao lại không có lấy một con hồn thú cường đại nào chiếm cứ nhỉ? Không bao lâu sau, phía trước bỗng nhiên truyền đến hai tiếng gầm gừ vô cùng kịch liệt, dường như đang có hai con hồn thú giao chiến. Hang động rung lên ầm ầm, đá vụn bay tứ tung, muốn đứng vững cũng không hề dễ dàng. Cái hang đá này rất lớn, cho dù là hồn thú vạn năm tu vi hồn lực có to lớn cỡ nào đi nữa cũng đều có thể dung nạp được. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói, nghe âm thanh này giống như là hồn thú của dãy núi Hoành Nhạc. Bên trong tiếng giống này dường như có xen lẫn tiếng rít gào kỳ lạ, tự như là hồn thú hay ác ma. Tại sao bên trong Thiên Nhạc Sơn lại có hồn thú hay ác ma chứ? Cẩn thận tiến thêm vài bước, Vương Triệt lập tức thấy được một con hồn thú có hai cây sừng xoắn ốc, hình dáng giống như là một con trâu, có sáu chân, toàn thân của nó là một màu đen nhánh. Quả nhiên là hồn thú hay ác ma, đây là lục túc ác ma. Tại sao hồn thú hoàng giá hay ác ma lại có thể xuất hiện ở nơi đây? Lục túc ma là hồn thú hay ác ma phẩm chất có thể ngang với hồn thú vương giả đỉnh vong. Chúng là một loại hồn thú ác ma có tính tình tương đối ngang ngược. Vương Triệt khẽ nhíu mày, nhưng khi anh đến thì hồn thú đối diện với Lục túc ma là lập tức ngây ngẩn cả người. Vương Triệt nhỏ giọng nói, mộng dụ huyễn linh sao? Còn hồn thú đối diện với lục túc ma là chính là mộng dụ huyễn linh mà lúc trước Vương Triệt đã gặp qua. Kích thước cơ thể của nó giống y như lúc trước, toàn thân là một màu tuyết trắng, quanh thân lóe lên ánh sáng, thân thể nhỏ nhắn từng chừng khoảng 20 cm, nhìn quả rất là thần kỳ kỳ lạ như trước. So sánh với con lục túc mà là cao hơn 10 mét đang ở phía đối diện thì nó quả thật nhỏ bé như hạt gạo vậy. Vương Triệt không cảm giác ra được tu vi hồn lực của mộng dụ huyễn linh, nó đúng hơn là anh không thể cảm nhận ra. Còn con lục túc ma la thì lại khác, anh có thể cảm nhận được tu vi hồn lực của nó đã gần 2 vạn năm. Lúc này mộng dụ huyễn linh bỗng nhiên bay xuyên qua thân thể của lục túc ma la như là một ánh sao, toàn thân của nó không hề có chút tổn thương nào, phảng phất như tất cả sức mạnh của lục túc ma la thi triển ra đều bị hóa giải một cách vô hình. Chưa được bao lâu thì con mộng dụ huyễn linh kia bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu the thé như là thú non. Và còn lục túc ma la giống như là bị một cỗ sức mạnh thần bí đánh trúng, thân thể khổng lồ của nó ngay lập tức ngã xuống mặt đất, khiến cho vô số mảnh đá bị bay tán loạn. Ba đứa nhóc tiểu ma chủng đang xếp thành một hàng nhìn xem rất say sưa, mắt con nào con ấy đều mở to đến cực đại. Chương 979, hiện nguyên hình. Vương Diệt suy nghĩ trong lòng, không đúng lắm. Sau khi con lục túc ma la kia ngã xuống thì dường như mộng dụ huyễn linh cũng phát hiện ra Vương Triệt, nó kinh sợ mà kêu lên một tiếng, sau đó thân hình biến mất ngay giữa không trung. Vương Triệt không có vội vã đuổi theo mà chỉ đứng im tại chỗ trầm tư. Thứ Hoài Trồn một bên thúc giục anh mau đuổi theo đi chứ, không chừng những chuyện xảy ra ở Thiên Nhạc Sơn này đều do con hồn thú kia làm ra đó, bắt lấy nó trước đi. Nhưng Vương Triệt cũng không có đuổi theo mà quay đầu đi trở về, điều này khiến cho Thứ Hoài Trồn hơi có chút sững sờ. Đám nhóc tiểu ma trùng cũng tỏ ra không hiểu, chúng nó đều chuẩn bị xong tới rồi nhưng lại thấy Vương Triệt đột nhiên quay trở về nên cảm thấy kỳ quái. Tuy nhiên bọn chúng vẫn đi theo anh, nhưng con đường về lần này lại khác. Chưa đi được bao lâu thì lối đi đã chìm vào trong bóng tối, những hồn thực lúc nãy trông thấy đều đã biến mất, tự nhiên hết thảy chỉ là ảo giác vậy. Không gian tối tăm đến mức không thấy được 5 đầu ngón tay. Tiểu ma trùng phun ra ngọn lửa nhưng ánh lửa chỉ chiếu sáng tại chỗ mà không tỏa ra được. Cảnh tượng bốn phía xung quanh đều là hư không, cả đường đi cũng đều không có. Vương Triệt lập tức nói, dùng linh mâu này nhìn xung quanh một chút đi. Hùng Bảo đi tới, đôi mắt của nó lóe ra kim quang, 3 loại ánh sáng trong mắt nó bắt đầu xoay tròn và thế giới xung quanh nó lập tức xảy ra thay đổi. Một lát sau Hùng Bảo lắc đầu biểu thị nó không nhìn ra cái gì. Điều này có nghĩa là cảnh tượng xung quanh đều là thật, không phải là ảo ảnh. Thật là thú vị. Vương Triệt trầm tư mấy giây rồi lại quay đầu tiến về phía trước. Mỗi một bước tiến lên thì cứ qua một lát, Vương Triệt lại quay đầu nhìn lại. Tất cả đều giống như biến mất không thấy gì, dường như là không gian phía sau đã bị xóa sổ rồi vậy, nên anh cũng chỉ có thể tiến về phía trước mà không hề lùi lại. Cho đến khi qua thân thể của con lục túc ma la, Vương Triệt nhìn lướt qua, thì anh vẫn có thể cảm nhận được năng lượng sinh mệnh dồi dào từ trên thân con hồn thú này. Nhưng lúc này nó lại không chút nhúc nhích, không biết nó đã xuất hiện loại tình huống gì nữa. Vương Triệt ngừng lại để xem con lục túc ma la dày, rồi đột nhiên nói với Hùng Bảo, dùng linh mâu nhìn nó một chút đi. Hùng Bảo lập tức nhìn về phía lục túc ma la. Sau khi xem xét thì Hùng Bảo liền giật nảy cả mình. Vương Triệt trầm giọng nói, để cho nó hiện hình đi. Sau khi dùng linh mâu để nhìn thấu được ảo ảnh thì mới có thể làm cho nó hiện nguyên hình. Lúc này trong mắt của Hùng Bảo bỗng nhiên bắn ra một tia sáng màu vàng nhạt, trực tiếp chiếu rọi lên thân thể của lục túc ma la. Một giây sau, hình thể của con lục túc ma la này bỗng nhiên xuất hiện sự thay đổi. Từ kích thước cơ thể hơn 10 mét nhưng bây giờ nó lại bắt đầu chậm rãi thu nhỏ dần. Hai chiếc sừng trên đầu của nó cũng biến mất, cuối cùng nó biến thành một con hồn thú bình thường hệ sơn nham, nhằm giác tê ngưu. Tiểu ma trường và Tử Lực Kiếm nhìn thấy cảnh này thì lập tức kinh ngạc. Vương Triệt nhìn con nhằm giác tê ngưu này một chút rồi chậm rãi nói, nó không bị thương ở đâu hết, đi thôi. Sau khi tiếp tục tiến lên phía trước thì Vương Triệt tiếp tục gặp phải những con hồn thú bị ngã xuống, và tất cả đều là hồn thú hệ ác ma nhưng cũng chỉ là giả dạng như trước. Sau khi Hùng Bảo dùng tam nội linh mâu để chiếu rọi thì đúng chúng đều trở về nguyên dạng và toàn bộ đều là hồn thú hệ sơn nham bình thường ở trong hang động. Vẻ mặt của Thứ Hỏa Trồn tỏ ra rất nghi hoặc, trong mắt của nó đều là vẻ mờ mịt, nó không biết đây là chuyện gì nữa. Con đường phía trước không thấy đâu, tự nhiên là một cái vực sâu thăm thẳm. Đi về phía trước gặp phải hồn thú hệ ác ma nhưng tất cả đều là giả, còn cả mộng dụ huyễn linh thần bí kia nữa. Trong cái hang này khắp nơi đều vô cùng quỷ dị. Vương Triệt thản nhiên nói, chúng ta bây giờ cũng không còn ở Thiên Nhạc Sơn nữa rồi. Thứ Hỏi Chuột lập tức sững sờ vì nó không biết anh có ý gì. Vương Triệt nói, cụ thể ở nơi nào thì ta cũng không quá rõ ràng, nhưng nơi này không phải là Thiên Nhạc Sơn nữa. Nếu đi xa hơn nữa thì chúng ta có thể gặp phải cái gì đó. Vương Triệt cũng không quá khẳng định, nhưng còn mộng dụ huyễn linh kia, còn đường phía trước phảng phất như không có điểm cuối. Thứ Hỏa Trồn cũng không biết mình đã đi được bao lâu nữa, cảm giác thời gian dài đằng đẵng như một thế kỷ vậy, và đã có vài lần nó không chịu nổi nữa. Trong đám này cũng chỉ có Tiểu Ma Trùng là vẫn còn một mình, một cỗ hưng phấn mà thôi. Đúng lúc này phía trước dường như có một tia sáng không ngừng lóe lên, có vẻ như đó là cửa hang. Thứ Hỏa Trồn chỉ về đằng trước rồi kêu to một tiếng, nó tỏ ra rất là hưng phấn. Có ánh sáng tức là có lối ra, cuối cùng chúng ta có thể đi đến điểm cuối rồi sao? Vương Triệt trầm mặc đi tới. Không bao lâu sau anh đã thấy được bắt đầu của nguồn sáng, nhưng thật đáng tiếc nó không phải là một lối ra. Nguồn sáng đó tỏa ra ánh sáng khắp bốn phía, chiếu rọi toàn bộ hang động này rõ ràng như ban ngày. Nơi này không có lối ra, phía trước cũng không có đường đi, mà chỉ có một ngọn núi ngọc bích. Ánh sáng cầu vồng này thật không phù hợp với cái hang động quỷ dị thâm trầm này một chút nào. Sau khi nhìn thấy ánh sáng sặc sỡ kia thì ba đứa nhóc Tiểu Ma Trùng liền theo bản năng mà phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì ở giữa vầng sáng đó là một quả trứng đang trôi nổi giữa không trung. Chương 980: Hồn thú hệ ác ma. Cuối cái hang động này kỳ lạ, thế mà lại có một quả trứng. Đây là trứng hồn sủng sao? Vương Triệt nhíu mày quan sát quả trứng kia. Quả trứng này cũng không lớn lắm, không khác gì so với hình dáng của trứng hồn sủng Tiểu Ma Trùng. Khác biệt duy nhất chính là bề ngoài của vỏ trứng có khắc lên những hoa văn phức tạp, giống như là dòng chữ của chủng tộc cổ xưa vậy, hoặc giống như là một biểu tượng của nền văn minh và trí tuệ nào đó. Ánh sáng như sao, vầng sáng mờ mịt. Khí tức mà quả trứng này phát ra cảm giác như không thể tìm được loại hồn sủng nào có thể so sánh được. Kể từ sau khi bước vào hang động này một thời gian ngắn, Vương Triệt đã luôn cảm thấy sự không thích hợp. Bản thân hang động này có lẽ là một lối đi thông đến chiều không gian khác, chỉ có điều nó được chuyển đổi thành một cái hang mà thôi. Nhưng cái lối đi này rốt cuộc là đang hướng về đâu thì Vương Triệt cũng không quá rõ ràng. Thiên Nhạc Sơn xuất hiện sương mù dày đặc, ngăn cản cả tinh thần lực và tất cả mọi chuyện đều không có khả năng chỉ có liên quan đến mỗi quả trứng này. Vương Triệt không có động tác gì mà chỉ trầm tư. Đúng lúc này con Thứ Hỏa Trồn từ từ chạy về phía quầng sáng thần bí và quả trứng kia. Đại khái là nó cảm thấy nơi này đã là cuối hang rồi, rất nhiều điều kỳ lạ chắc chắn sẽ còn quan hệ gì đó với quả trứng này, cần khống chế quả trứng này mới được. Nó bắt xuống rồi kêu lên nói ra, nếu không thì chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi mất. Thứ Hỏa Trồn vừa mới đi tới được vài bước thì nó bỗng nhiên nhảy dựng một cái, hai tay nó chụp tới và lập tức lấy được quả trứng đang trôi lơ lửng kia xuống. Trong chốc lát, vần sáng từ quả trứng này bỗng nhiên biến mất, màu sắc của vỏ trứng cũng bắt đầu biến hóa. Thứ Hỏa Trồn liền ngây ngẩn cả người. Ánh mắt Vương Triệt nhảy một cái rồi nói, con thú nhỏ này tại sao lại trực tiếp xông tới như thế chứ? Không xong rồi. Vương Triệt quát lên một tiếng, Tiểu Ma Trùng, mau dùng trùng võng chó lá lại. Tiểu Ma Trùng giống như vô thức mà lập tức há miệng phun ra một cái trùng võng. Trùng võng phủ tới trong trước mắt đã trói lại Thứ Hỏa Trồn. Nhưng đúng lúc này con người một đỏ rực của Thứ Hỏa Trồn đã biến hóa một trận. Ngay sau đó nó liền phát ra một tiếng gào thét kịch liệt, phảng phất như toàn bộ cái hang động này cũng bị rung động. Ngay sau đó hình thể của nó bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn, giống như một loại hóc môn khiến cho nó điên cuồng tăng trưởng. Màu sắc trên thân Thứ Hỏa Trồn cũng có nhiều thêm mấy vân đường vân đen và một cỗ khí tức kỳ lạ không ngừng lan tràn ra từ trên người của nó. Chỉ trong chớp mắt là nó đã cao đêm 20 mét, đồng thời toàn thân của nó đều phát sinh ra những sự biến hóa mãnh liệt giống như đang tiến hóa vậy. Nhưng cái này không phải là tiến hóa mà là bị lây nhiễm. Đây là khí tức của hồn sùng hay ác ma? Ánh mắt của Vương Triệt ngưng động và quan sát diễn biến của Thứ Hỏa Trồn lúc này. Những con thú hồn thú trước đó anh gặp phải đều đã bị lây nhiễm khí tức của hồn thú hệ ác ma. Chẳng lẽ Mộng Dụ Huyễn Linh xuất hiện ở đây chính là vì quả trứng này sao? Nếu như vậy thì không chỉ là rất hợp lý mà cũng mang ý nghĩa là quả trứng này sẽ mang đến tai họa rất lớn. Quả trứng kia lúc này đang lơ lửng trước người của Thứ Hỏa Trồn và hơi chút lóe sáng. Hồn sùng hệ ác ma sao? Vương Triệt một bên vừa phân phó Tiểu Ma Trùng, Từ Lực Kiếm và Hùng Bảo chuẩn bị chiến đấu và vừa suy nghĩ về lai lịch của loại hồn sủng này. Là đầu tiên anh nhìn thấy hồn sủng hay ác ma vào chính năm ngoái khi huấn luyện tại Lôi Minh Hồn Thổ. Đó chính là một con thạch tượng ma vương của Trịnh Thiếu Dương. Mà hồn sủng hay ác ma chính là hồn sủng được sinh ra ở thời đại hiện đại, có nghĩa là chúng được sinh ra sau thời cổ đại. Trước đó cũng không có loại hồn sủng này tồn tại. Nguyên nhân xuất hiện loại hồn sủng này là bởi vì trận đại chiến trước kia, khí tức của hắc ám dị thú xâm lấn từ dị giới đã lây nhiễm cho hồn thú và làm sức mạnh của hồn thú bị lây nhiễm tăng lên rất nhanh, thực lực mạnh đến nỗi khó mà tưởng tượng. Những hồn thú đã bị lây nhiễm sẽ mất đi linh hồn và ý thức, nên chúng sẽ phản bội lại đám hồn thú và bị hắc ám dị thú khống chế. Sau khi những kẻ xâm nhập bị đuổi đi, con người và hồn thú lúc đó đều muốn thanh lọc những hồn thú đã bị lây nhiễm nên đã giúp chúng khôi phục lại như cũ. Nhưng thực lực của con người và hồn thú khi ấy vẫn còn chưa đủ để làm cho được điều đó, cho nên chỉ có thể ôm hận mà giết chết toàn bộ những hồn thú đã bị lây nhiễm rồi sau đó an táng cho chúng. nhưng khi ấy lại có một bộ phận nhỏ hồn thú bị lây nhiễm, đang có thai. Vậy nên có rất nhiều trứng hồn sủng được sinh ra. Những quả trứng này đều bị lây nhiễm và tất cả chúng đều không có linh hồn và ký ức. Sau đó dưới sự ấp nở, dốc lòng bồi dưỡng của các thế hệ khế hồn thú, những quả trứng này sau khi nở thành hồn thú thì gen và thể trạng của chúng đã thay đổi rất nhiều, nhưng chúng vẫn giữ được linh hồn và ý thức. Về sau bọn chúng liền chậm rãi hình thành hồn sủng hệ ác ma như là hiện đại. Đây là những gì được viết trong sách giáo khoa của hồn sủng hỏng, và cũng chính là gốc rễ của hồn thú hệ ác ma. Thật ra điểm này cũng tương tự với hồn thú hệ u minh. Cả hai đều bởi vì trận đại kiếp nạn kia mà hình thành hai loại hồn sủng đặc biệt. Hồn thú hệ u minh bởi vì những hồn quỷ kia mà hình thành. Chương 981, áp lực cực lớn. Vương Triệt suy tư nói, Tứ Hoài Trồn bây giờ cũng đã bị lây nhiễm, và chỉ là mức độ không nghiêm trọng lắm. Tu vi hồn lực của nó bây giờ đã tăng lên gấp 3 lần, các phương diện thực lực cũng tăng lên đáng kể. Những hồn thú bên ngoài kia cũng đều là như thế. Vậy chẳng lẽ những quả trứng này được để lại từ thời cổ đại sao? Nếu như là thứ sót lại từ thời đại kia, vậy sao đến bây giờ nó vẫn chưa nở ra? Nếu thật sự như vậy thì bên trong quả trứng này là con quái vật gì? Trong lúc Vương Triệt đang suy tư thì Thứ Hỏa Trồn vẫn đang gào thét như một con thú cuồng hóa. Nó dễ dàng tránh thoát khỏi trùng võng của tiểu ma trùng. Bộ lông trên cơ thể của nó biến thành từng cái gai ngược màu đen, nhìn hoàn toàn không giống như một con Thứ Hỏa Trồn nữa mà giống như một con nhím. Cái đầu bằng phẳng của nó tỏa ra ánh sáng như là hắc kim, toàn thân cao thấp đều phủ đầy các loại đường vân y hệt như là nòng nọc, nhưng mà trông nó mạnh hơn trước rất nhiều. Tiểu ma trùng dẫn đầu xông về phía trước, nó lắc lắc cái đuôi với tử lực kiếm và hùng bảo để biểu thị rằng các đệ lùi ra hết phía sau để cho đại ca xông lên. Tử lực kiếm không có quá nhiều dục vọng thể hiện mình nên nó liền dừng lại, nhưng hùng bảo thì cực kỳ hưng phấn. Tiểu ma trùng vừa lên tiếng thì nó đã tựa như một cơn lốc xoáy mà xông về phía trước. Vừa lao ra là hùng bảo đã trực tiếp sử dụng chiêu chân thân thái thản. Trong tích tắc hùng bảo chưa cất được một bước thì thân thể của nó lập tức tăng lên mấy mét. Trong chớp mắt nó đã biến thành một cự thú cao đến 20 mấy mét, đổ vân ám dương, đồ án âm dương đặc tỏa ra hắc quang bạch diễm lưu chuyển toàn thân của nó. Hai hồn kỹ thần uy lực và bá mương lực hình thành một cỗ sức mạnh độc nhất trấn áp hết thảy. Hùng bảo mạnh mẽ gào lên một tiếng và vung ra tay gấu. Trong lúc con này, mắt của nó lóe lên ba loại ánh sáng, phảng phất như nó có thể cảm giác được tất cả mọi thứ năng lượng ở xung quanh vô cùng rõ ràng. Một cỗ khí thế kiêu ngạo khổng lồ bước lên từ trên thân của hùng bảo. Bây giờ ba chiêu hồn khí rung động, thần uy lực, bá vương lực, đó là đồ án âm dương tỏa ra hắc quang bạch diễm, phảng phất như đã chân chính hòa làm một thể, tạo thành một cỗ khí thế bá chủ chân chính. Người chiêu chân thần thái thản, sức mạnh của hùng bảo đã được bạo phát, cộng thêm sự gia trì của bá vương lực và hồn khí rung động, sức mạnh của hùng bảo lúc này đã đạt đến cực hạn. Nó trực tiếp đánh móc một cú chấn động quyền, tự như linh dương móc sừng. Vừa đánh trúng Thứ Hỏa Trồn đang xông đến, vầng sáng hệt như mặt trời chói chang đánh xuống trên thân của Thứ Hỏa Trồn. Dưới một quyền thì thân thể của Thứ Hỏa Trồn đã bị lây nhiễm bắt đầu vặn vẹo, sau đó liền bay ngược ra sau giống như là đạn pháo, trực tiếp nện lên vách núi phía xa, rồi tạo ra một đạo ấn ký kỳ quái ở trên vách đá. Thứ Hỏa Trồn trợn mắt lên và mất đi ý thức. Đường vân màu đen ở trên thân của nó cũng nhanh chóng biến mất. Còn quả trứng kia lại một lần nữa bay trở về chỗ cũ và lặng lẽ trôi nổi. Chỉ một quyền là xong. Hùng bảo kêu to vài tiếng, biểu thị mình vừa rồi đang rất hăng hái, sau đó lại kết thúc rồi. Tiểu ma trùng và tử lực kiếm phía sau thấy vậy thì đều ngây ngẩn cả người, nhất là tiểu ma trùng. Mặc dù nó biết hùng bảo tiến hóa, nhưng nó hoàn toàn không ngờ tới hùng bảo lại có thể mạnh thái quá đến như vậy. Tù vì hồn lực của Thứ Hỏa Trồn đã tăng vọt gấp 3 lần, cho nên lúc nó ước chừng có tầm 12,000 năm tu vi hồn lực. Hơn nữa các phương diện của Thứ Hỏa Trồn đều được tăng cường rất lớn, giống hệt như là con hồn thú hệ sơn nham kia bị lây nhiễm lúc trước. Nhưng hùng bảo chỉ cần một chiêu là đã nằm luôn rồi, một quyền cũng không chịu được sao? Hùng bảo cũng quá mạnh đi. Tiểu ma trùng và tử lực kiếm đều cảm thấy được áp lực cực lớn vì hùng bảo mạnh lên quá mức. Tiểu ma trùng bắt đầu suy nghĩ, nếu như mình tiến vào hình thái chân long thì chưa chắc đã thắng được hùng bảo. Hơn nữa tu vi hồn lực của mình cũng không có ưu thế quá lớn. Không được, mình làm đại ca như vậy thì thật là không được. Tiểu ma trùng đã sinh ra một loại cảm giác khẩn trương. Nó quyết chí sau này mình nhất định phải luyện tập nhiều hơn gấp bội. Dù thế nào đi nữa thì mình cũng không thể bị đàn em vượt qua được. Hùng bảo tiến hóa thật sự quá mạnh. Tiểu ma trùng bắt đầu sinh ra một khát vọng mãnh liệt đối với việc tiến hóa. Hùng bảo biến trở về nguyên dạng và sờ sờ lên đầu. Nó cảm thấy mình thể hiện không được nhiều. Tiểu ma trùng đi đến bên cạnh Hùng bảo, dùng cái đuôi vỗ vỗ lên lưng mông của Hùng bảo, sau đó nghiêm mặt cổ vũ vài tiếng. Rất là hài, không hề tệ. tiểu đệ không làm bôi nhọ thanh danh của đại ca. Hùng Bảo lập tức buông tay ưỡn ngực, kêu lên liên tục vài tiếng. Từ Lực Kiếm một bên liếc mắt kêu lên vài tiếng, ý nói là Hùng Bảo có khi bây giờ ngay cả tôi và đại ca cũng đánh không lại cậu rồi. Tiểu Kiếm thế mà lại dám phá bài của mình, thật quá đáng ghét. Hùng Bảo lập tức sững sờ và tỏ ra kiên định mà lắc đầu kêu ngao ngao vài tiếng. Nó biểu thị chuyện này tuyệt đối không thể nào. Đại khái là lúc trước khi Hùng Bảo nhìn thấy tiểu ma trùng thể hiện thì nó luôn có ấn tượng sâu sắc. Điều này đã làm cho Hùng Bảo luôn kiên định không thay đổi mà cho rằng mình đang kém rất xa tiểu ma trùng. Chương 982, Tam Thánh Tịnh Vũ Thần Trần. Vương Triệt nhìn mấy đứa nhóc rồi lập tức nói: mấy đứa đừng chỉ lo nói chuyện phiếm, mà đi xem thứ hỏa trồn người ta như thế nào đi. Lúc này cả ba đứa nhóc mới vội vàng đi về phía thứ hỏa trồn bên cạnh. Hùng Bảo lập tức đi tới, rồi dùng tam muội linh mâu để chiếu xuống. Thứ hỏa trồn lập tức chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Thứ hỏa trồn mờ mịt tỉnh lại, vừa rồi nó cũng bị quả trứng kia lây nhiễm, khiến cho nó thay đổi trong một thời gian dài, nhưng vẫn còn chưa kịp phát ra được uy lực thì đã bị Hùng Bảo dùng một phát chấn động quyền tiễn đi. Lúc này sau khi tỉnh lại thì đầu óc của nó vô cùng choáng váng, cảm giác như toàn thân đều rất đau nhức. Nó nhìn xuống ngực một chút vẫn còn in dấu ấn rất là rõ ràng. Thứ hỏa trồn giật nảy cả mình: sao tôi lại bị thương như thế này? Vừa mới rồi xảy ra chuyện gì vậy? Ai đã đánh tôi? Hùng Bảo lúng túng cười cười. Thứ hỏa trồn lại nhìn về phía quả trứng kia, ý nó hỏi là do cái quả trứng này làm ra sao. Tiểu ma trùng lập tức gật đầu và kêu lên vài tiếng với thứ hỏa trồn: không sai, vừa rồi mi đã bị quái quả trứng đó đánh cho một phen, trong lúc nguy cấp thì Hùng Bảo đã cứu được mi. Thứ hỏa trồn lập tức bừng tỉnh, nó không hoài nghi điều gì mà liên tục nhìn về phía Hùng Bảo và đáp lại bằng ánh mắt cảm ơn. Đại ca thật là hư, thế mà lại gạt người ta. Lúc này Vương Triệt vẫn đang chăm chú quan sát quả trứng kia. Trải qua một phen biến hóa vừa rồi thì bây giờ đường vân đen bên ngoài quả trứng lại bắt đầu lóe lên, nhưng dường như khí tức của nó đã cực kỳ không ổn định. Vương Triệt nhớ lại sự việc đã xảy ra bên trong hang động rồi bắt đầu quan sát hư không xung quanh. Vào lúc này thứ hỏa trồn và ba đứa nhóc tiểu ma trùng phía xa xa đang liên thuyên bàn bạc cái gì đó. Rất nhanh sau đó tầm mắt của chúng đều hướng về phía quả trứng này. Vương Triệt lập tức lớn tiếng nói: tụi mi đừng có nhúc nhích. Đám tiểu ma trùng rất nghe lời, tụi nó vốn định tiếp tục công kích quả trứng kia, nhưng khi nghe thấy Vương Triệt nói vậy thì liền đứng im thìn thít. Vương Triệt lấy ra viên linh thạch cuối cùng với một viên sinh mệnh nguyên thạch từ bên trong huy chương của tiểu ma trùng. Hai thứ này đều do anh tìm được ở thi đấu địa hỏa, có tổng cộng 6 khối sinh mệnh nguyên thạch. Bàn tay Vương Triệt nhẹ nhàng bóp lấy, lập tức mấy viên linh thạch kia đều bị bóp nát. Linh lực khổng lồ lập tức ngưng tụ thành một đoàn vào bên trong bàn tay của Vương Triệt. Ngay sau đó Vương Triệt nhấc bàn tay lên và linh lực bắt đầu tản ra ngoài, rồi trên đầu tận ngón tay của anh ngưng tụ ra một tia sáng. Vương Triệt dùng linh lực làm mực, lấy đầu ngón tay làm bút, sau đó bắt đầu phác họa, bày vẽ trận pháp ngay giữa hư không. Đây có thể coi là kỹ thuật trận pháp tương đối cao thâm ở tu tiên giới, cần phải có tu vi và tinh thần lực đạt tới một cấp độ nhất định thì mới có thể thi triển ra được. Tinh thần lực của Vương Triệt bây giờ đã gần đạt đến tầng thứ 3 của Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên, cho nên tinh thần lực của anh đã vô cùng cao. Vì vậy anh đã có thể thi triển ra loại kỹ thuật này. Hòa văn thần bí được phác họa trong hư không dần dần hình thành một bức trận đồ to lớn. Ba phương vị của trận đồ đều có một bức tranh thần thú cổ xưa, rất thần bí. Bọn chúng đối diện nhau và chiếm cứ ba vị trí trọng tâm của trận đồ. Ba con thần thú theo thứ tự là Tịnh Hải Trúc Âm, Thiên Thanh Mãng Quỷ, Tử Tiêu Bạch Loan của tu tiên giới. Còn trận pháp này tên là Tam Thánh Tịnh Vũ Thần Trận, là một loại trận pháp vô cùng cổ xưa. Tịnh Hải Trúc Âm chính là một loại long tộc, Thiên Thành Mãng Quỷ là một loại thần ngưu, còn Tử Tiêu Bạch Loan nghe đồn là thần điểu nắm giữ chân lôi ngự trị ở trên 9 tầng mây. Truyền thuyết kể rằng thiên địa thời thượng cổ có thanh khí và chọc khí len xen lẫn vào nhau. Tu tiên giới chịu ảnh hưởng này nên thiên ma đã tàn sát bừa bãi, tà thần tung hoành khắp nơi, các chủng tộc yêu thú khổ sở không thể tả, và khi ấy nhân loại còn chưa xuất hiện. Về sau có một vị cường giả của yêu tộc đã khổ tâm nghiên cứu ra mấy trăm năm, cuối cùng đã sáng lập lên cái là Tam Thánh Tịnh Vũ Thần Trận. Hắn dựa vào ba loại thần thú này đứng ở ba phương vị của vùng đất yêu thú, trải qua vạn năm hao phí vô số sinh mệnh, rốt cuộc mới bố trí trong cái thần trận này. Thần trận được thành lập là cho chọc khí được tách ra và được tinh lọc, khiến cho thiên ma rút lui, ta thần trốn tránh, khi đó yêu thú nhất tộc mới có thể sống sót được. Về sau trận pháp này được cải tiến qua vô số thế hệ, sau khi tu sĩ nhân loại xuất hiện và biết đến trận pháp này thì đã bị chấn động. vì bọn họ phát hiện ra cái trận pháp này có thể giúp cho tu sĩ chân nhân loại đột phá cảnh giới dưới thiên ma kiếp, và nó còn có thể khắc chế rất nhiều tà ma ngoại vực, cho nên bọn họ cải tiến nó thêm một lần nữa. Cuối cùng nó đã trở thành Tam Thánh Tịnh Vũ Đại Trận mà bây giờ Vương Triệt đang thi triển. Chương 983 Quái Thú. Vương Triệt lập tức nói: ba đứa bọn mì chia nhau ra đứng mỗi đứa một chỗ trên mấy cái hình tượng kia, sau đó nghe khẩu lệnh của ta mà kích phát ra hồn lực trong cơ thể. Tiểu Ma Trùng và Từ Lực Kiếm và Hùng Bảo cũng cảm thấy được sự nghiêm trọng trong giọng nói của Vương Triệt, cho nên bọn nó cấp tốc di chuyển đến ba vị trí tại ba phương diện ở trên trận đồ. Tiểu Ma Trùng đi tới vị trí của Tịnh Hải Trúc Âm trên trận đồ, tương tự như vậy Hùng Bảo đi đến chỗ của Thiên Thành Mãng Quỳ, còn Từ Lực Kiếm đi tới bên trong đồ án của Tử Tiêu Bạch Loan. Mỗi một đứa nhóc đều có vị trí riêng của mình. Vương Triệt móc ra một viên đan dược tròn tròn rực rỡ, ánh ngọc sáng bóng, tản ra mùi thơm nồng đậm. Đây là Uẩn Thần Đan, là loại đan dược mà hai ngày nay Vương Triệt dành thời gian sử dụng. Viên hồn ngọc bát giác kia phối hợp với mấy loại hồn thực ẩn chứa năng lượng linh hồn để tự mình luyện chế ra. Anh vốn định dùng viên đan dược này để đột phá tinh thần lực tầng thứ 3, nhưng muốn đột phá tinh thần lực thì cần phải tĩnh tu trong hoàn cảnh an tĩnh. Nhưng khi thi triển lại đại trận này thì từng bước một tiêu hao rất nhiều tinh thần lực của Vương Triệt. Nhất là đợi lát nữa, một khi đại trận đã thành, vậy nếu như xuất hiện tình huống mà Vương Triệt đã dự liệu thì anh còn tiêu hao tinh thần lực nhiều hơn nữa. Cho nên anh đã có thể nuốt viên đan dược này vào để phòng ngừa vạn nhất. Sau khi nuốt viên đan dược này vào miệng, linh hồn của Vương Triệt phảng phất như run rẩy một trận. Vương Triệt cong ngón tay búng khối sinh mệnh nguyên thạch vào giữa đại trận, sau đó chập ngón tay như kiếm, rồi dùng hồn lực đánh vào một phát nó. Vương Triệt khẽ quát một tiếng: hành động! Trong chốc lát, Tiểu Ma Trùng, Từ Lực Kiếm, Hùng Bảo ngay lập tức kích phát hồn lực trong cơ thể. Trận đồ bỗng nhiên phát ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt, màu xanh nước biển, màu xanh ngọc bích, màu xanh tím bạc, ba loại ánh sáng khác biệt ánh lên từ ba vị trí, sau đó hội tụ tại bên trên viên sinh mệnh nguyên thạch ở giữa trận đồ. Màu quả trứng kia cũng nằm ngay tại giữa trận đồ. Hào quang sáng chói chiếu rọi toàn bộ hang động, sáng như là ban ngày. Dường như chỉ trong chốc lát, quả trứng thần bí kia đã bắt đầu rung động. Bên trong trận đồ sáng lên, không gian bốn phía phẳng phất như bị ngăn cách. Đại trận cổ xưa thần bí cũng nương theo ba tia sinh mệnh quang hòa bắn ra khí tức song chuốt, rung động và dũng mãnh. Dưới ánh sáng rực rỡ, quả trứng kia càng thêm run rẩy kịch liệt. Một thầm âm thanh cổ xưa vang lên từ bên trong quả trứng, vô số đường vân hắc ám nhấp nhô ở bên ngoài vỏ trứng. Dưới quang hòa sáng rực kia, những đường vân hắc vân này từ từ tán ra hắc khí, sau đó hắc khí bị chậm rãi hội tụ ngay giữa không trung, phát ra từng tiếng gầm gừ trầm thấp âm trầm. Trái tim Vương Triệt nên nhảy lên thình thịch. Quả nhiên là như thế. Anh nhìn về phía những đường hắc vân kia, dưới sự thành lọc của đại trận thì hắc khí bắt đầu tạo thành hư ảnh của một con quái thú khổng lồ ngay giữa không trung. Nó ngang ngược hùng hãn, dường như không phải là hồn thú mà là bóng dáng của nó rất mờ nhạt, tựa như nó đã không chịu được nữa mà bỗng nhiên gào giống về phía của Vương Triệt. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Đúng lúc này bên trong hư không bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu thanh thúy. Một con thú nhỏ thần bí đã xuất hiện trước người Vương Triệt. Tiếng kêu này rất quen thuộc, nó chính là Mộng Dụ Huyễn Linh. Và giờ phút này một tiếng kêu trong vắt vang lên, hình thành một bức màn sáng lấp lóe ánh sao và chậm rãi hư ảnh của con quái vật hình thành từ trước đường hắc vân kia. Bên trong tiếng gào giống của con quái vật này tản ra sự chấn động linh hồn vô cùng mãnh liệt, phảng phất như có thể xuyên thấu hết thảy. Bức màn ánh sao kia tràn ngập hồng quang mãnh liệt, Mộng Dụ Huyễn Linh càng lúc càng kêu to vang dội. Hai mắt Vương Triệt bất chợt sáng lên, Mộng Dụ Huyễn Linh xuất hiện ngay lúc này quả thật có chút kỳ diệu. Kể từ khi Vương Triệt bước chân vào cái hang động đặc thù này và bắt đầu từ lúc anh nhìn thấy Mộng Dụ Huyễn Linh, vậy theo lý thuyết mà nói nó cũng đã ở chỗ này từ sớm rồi. Thế nhưng nó lại không hề xuất hiện, cho đến tận bây giờ nó mới lộ diện. Hiện tại Vương Triệt tất nhiên đã nhìn ra được chiêu thức mà Mộng Dụ Huyễn Linh đang di triển chính là chiêu Thiên Hành Trật Tự. Bên trong bức màn sáng màu sao kia có hư ảnh giống như là cán cân trật tự được tạo thành từ một loại sức mạnh thần bí nào đó. Bóng mở hình quái vật bắt đầu phát ra những tiếng gầm gừ, nhưng tất cả năng lượng hắc ám vô tận mà nó phát ra đều bị quét sạch. Cùng lúc đó, bức màn sáng sao cũng chậm rãi yếu đi, thậm chí ngay cả năng lượng của đại trận cũng đang dần dần suy yếu. Chiêu Thiên Hành Trật Tự này quả thật là mạnh đến biến thái. Loại hồn kỹ này có thể cân bằng hết thảy năng lượng của cả địch nhân và ta. Vương Triệt hạ giọng nói: không phải nó đang giúp ta, mà nó đang giúp cả quả trứng kia. Bên trong quả trứng này ẩn chứa một cỗ năng lượng tà ác rất là đặc thù. Đồng thời vừa rồi, khi thứ hỏa trồn bị quả trứng kia lây nhiễm, trong nháy mắt bên trong quả trứng cũng có sinh mệnh dao động. Điều này có nghĩa là Bên trong quả trứng này đang dựng dục ra hồn sủng ấu sinh. Vương Triệt rất muốn sử dụng Tam Thánh Tịnh Vũ đại trận của tu tiên giới để thanh lọc cỗ năng lượng tà ác này. Loại đại trận thanh lọc tuy có rất nhiều, nhưng Vương Triệt sẽ chọn cái này vì tương đối phù hợp. Bởi vì bản thân Vương Triệt vừa vặn có 3 con hồn sủng, hơn nữa còn khá phù hợp với 3 loại yêu thú của đại trận yêu cầu. Nhìn hoàn cảnh hiện tại, hiệu quả của nó cũng không tệ lắm. Chương 984, phong ấn. Quả trứng kia sau khi bị thanh lọc thì vầng sáng xung quanh nó cũng dần dần biến mất, cũng không còn loại cảm giác quỷ dị như trước nữa, chỉ là nguồn năng lượng tà ác kia vẫn còn ý thức yếu ớt. Đương nhiên điều này cũng nằm trong dự liệu của Vương Triệt. Cổ năng lượng tà ác này quả nhiên giống như là thiên ma tới mấy phần. Vương Triệt quan sát hư ảnh quái thú được hình thành từ những đường hắc vân kia thì cảm thấy rất tương tự với hình dáng của thiên ma, chứng tỏ nó cũng có liên quan đến thiên ma. Nếu đây thật sự là thiên ma, vậy thì loại Tam Thánh Tịnh Vũ đại trận đơn giản đã trải qua cải tiến này sẽ không thể hoàn toàn thanh lọc được nó. Tuy nhiên vẫn có thể khiến cho nó suy yếu. Vương Triệt hơi híp mắt, thả ra hồn lực. Trong tay của anh lập tức hiện ra võ hồn vạn tàng bảo cung. Ngay sau đó nó bay đến giữa không trung, dần dần biến lớn. Một tòa cung điện như là cửu tiêu thần cung, tỏa ra lệ quang ngàn vạn, khí thế vô thượng đủ để chấn áp hết thảy. Hai tầng đầu tiên được thực hóa, điều khắc vô số đồ án, phảng phất như chúng đang có sự sống lượn lờ xung quanh, chấn hồn khiếp phách. Những đường vân ở phía dưới đại trận càng ngày càng nhỏ, hư ảnh quái thú cũng dần dần bị hòa tan rồi chậm rãi biến mất. Lúc này Mộng Dụ Huyễn Linh dường như cũng đã nhận ra tất cả, nó lập tức thu hồi mức màn sáng sao kia, sau đó nhanh chóng phát ra tiếng kêu thúc giục đối với Vương Triệt, ý nó muốn Vương Triệt dừng lại. Vương Triệt chậm rãi nói: "Mì đang lo lắng cho sinh mệnh bên trong quả trứng kia sao? Mình lo lắng vì một khi lấy đi những năng lượng tà ác kia thì quả trứng này sẽ mất đi sinh mệnh phải không?" Mộng Dụ Huyễn Linh vẫy vẫy cây đuôi, nhấp nháy con mắt, sau đó hai mắt của nó bỗng nhiên lóe lên tia sáng và bắn thẳng vào trong đôi mắt của Vương Triệt. Từng luồng tin tức đang không ngừng rót vào trong đầu anh. Một lát sau, Vương Triệt khẽ nhíu mày, bàn tay của anh lập tức thu hồi võ hồn vạn tàng bảo cung. Sau đó hai mắt Vương Triệt chấn động, một hư ảnh khổng lồ bất thình lình xuất hiện từ bên trong thân thể của Vương Triệt. Khí thế vô cùng khủng khiếp khiến cho không gian bốn phía run rẩy không ngừng. Võ hồn nguyên thần vừa hiện ra, Vương Triệt lập tức không lãng phí thêm thời gian nào nữa, mà bàn tay anh khẽ phác họa ra từng đạo đồ án ngay giữa không trung. Phong ấn. Trong khoảnh khắc, từng đường hắc vân bị thu nhỏ kia đã bị Vương Triệt kết ra kết ấn cấm chế vây quanh và khắc họa bên trong quả trứng này. Sau đó đồ án cũng chậm rãi biến mất bên trên quả trứng. Lúc này không còn từng cái đường vân giống như được tạo thành từ thủy tinh đang không ngừng lấp lóe. Vương Triệt kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức thu hồn võ hồn nguyên thần rồi lấy ra vài viên đan dược nuốt vào trong miệng. Đại trận sẽ làm tiêu hao một lượng lớn hồn lực, mà võ hồn nguyên thần còn tiêu hao lớn hơn. Nhất là vừa rồi Vương Triệt đã kết ra trận pháp cấm chế, đó chính là phong linh trận, sử dụng năng lượng linh hồn để điều khiển pháp trận cấp cao vô cùng đặc thù. Linh hồn của đối tượng thi triển càng cường đại thì cấm chế phong ấn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Như Mộng Dụ Huyễn Linh đã nói, sau khi thoát ly khỏi cỗ năng lượng tà ác kia thì sinh mệnh bên trong quả trứng này quả thật sẽ biến mất. Đương nhiên quan trọng hơn hết là hiện tại Vương Triệt cũng không có biện pháp nào có thể hoàn toàn thanh lọc được cỗ năng lượng tà ác này, cho nên anh chỉ có thể tạm thời phong ấn nó lại, sau đó mang ra bên ngoài giao cho căn cứ nghiên cứu hoặc là đưa cho các vị thiên vương, cứ để bọn họ bắt đầu nghiên cứu đi. Đại trận biến mất, quả trứng kia cũng không còn tản ra bất kỳ quầng sáng nào nữa. Điều này khiến cho xung quanh hang động bỗng chốc tối sầm lại. Tiểu Ma Trùng dùng đuôi châm lửa đi cùng với Tử Lực Kiếm với Hùng Bảo vây quanh Vương Triệt. Vương Triệt nói: "Ta không có việc gì, nghỉ ngơi một chút là tốt lại thôi." Một bên khác, Mộng Dụ Huyễn Linh bay tới bên cạnh quả trứng kia, sau đó dùng cái đuôi bao bọc lấy quả trứng mà nhẹ nhàng áp vào mặt thân mật. Vương Triệt nhìn Mộng Dụ Huyễn Linh một chút rồi nói: "Vận khí này của ta thật đúng là không được mà." Vừa rồi Mộng Dụ Huyễn Linh đã nói cho anh một ít chuyện, nơi này thật sự không phải là Thiên Nhạc Sơn, mà đây là hang động không gian cho Mộng Dụ Huyễn Linh tạo ra ở dưới Thiên Nhạc Sơn này, và quả trứng kia chính là người thân của nó. Bọn chúng vốn là đồng tộc, là một loại hồn thú hệ tinh thần vô cùng cổ xưa, tên là Huỳnh Mộng Linh. Loại hồn thú này cổ xưa đến mức nào thì Vương Triệt cũng không biết, bởi vì anh chưa từng được nghe nói qua. Căn cứ vào những gì mà Mộng Dụ Huyễn Linh đã nói, trứng của chủng tộc bọn chúng muốn được nở ra thì phải cần thời gian ít nhất là hơn vạn năm. Mà khi chúng được nở ra là chúng có được linh trí cực kỳ cao, mới sinh ra mà đã biết hết tất cả và tốc độ tu luyện cực nhanh. Đồng thời chủng tộc này cũng rất thú vị. Thời gian để bọn chúng nở ra là rất dài, nhưng tuổi thọ lại vô cùng ngắn. Sau khi nở ra thì chúng cũng chỉ sống tối đa là khoảng 100 năm. Mà điều thú vị hơn là sau khi chết đi thì bọn chúng lại một lần nữa trở lại thành trứng. Ý thức trở về con số 0 nhưng linh trí vẫn được giữ lại. Sau đó chúng lại mất hơn 1 vạn năm để nở lại rồi tiếp nhận trí nhớ và tiếp tục tu luyện. Giống như là một cái búc vậy, chỉ cần một mực tu luyện mà thôi. Chương 985: Sự nguyền rủa của thiên đạo. Mỗi lần đám yêu linh này sinh ra rồi tu luyện đến mấy trăm năm, chúng sẽ tự tìm kiếm một địa phương cực kỳ thần bí để một lần nữa hóa thành trứng, nhằm chờ đợi vạn năm tiếp theo nở ra. Loại phương thức thần tuần hoàn này, Vương Trịch cũng đã gặp qua vài trường hợp tương tự ở tu tiên giới, chỉ có điều là thời gian không dài đến vậy. Vương Trịch nói thầm vài câu. Tính theo thời gian thì khả năng lớn Huỳnh Mộng Linh chính là hồn thú xuất hiện vào thời viễn cổ, vô cùng cổ xưa, mà loại phương thức tuần hoàn này trên cơ bản sẽ có thể bảo lưu đến cả trăm vạn năm tu vi hồn lực, cho nên cho dù tu luyện chậm đi nữa nhưng cũng có thể khai mở dần dần. Tuy nhiên chúng lại không thể hề có bình cảnh nên có chút không hợp lẽ thường. Trước đây vào thời cổ đại cũng không có được nhiều loại hồn thú có tiềm lực tu luyện đến trăm vạn năm tu vi hồn lực. Chúng ít đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù không có tranh đấu cùng với nhân loại đi nữa, nhưng chúng cũng có rất ít hồn thú có thể tu luyện được tới trăm vạn năm tu vi hồn lực. Vì đã nghe đến chuyện bảo lưu trăm vạn năm tu vi hồn lực là đã thấy mơ hồ rồi. Vương Triệt khẽ lắc đầu nói. Chuyện này đối với hồn thú mà thời viễn cổ mà nói thì phòng chừng là không thể tiếp nhận. Tranh đấu giữa các loại hồn thú thời đại viễn cổ sẽ tàn khốc hơn so với thời đại bây giờ rất nhiều. Ông trời ban cho Huỳnh Mộng Linh năng lực thần kỳ này và cũng giao phó cho bọn chúng những khuyết điểm không tốt lắm. Khuyết điểm của bọn chúng chính là một khi những hồn thú khác ăn được trứng của chúng thì tuổi thọ của những hồn thú đó sẽ gia tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể tu luyện đến trăm vạn năm tu vi hồn lực, giống hệt như thuộc tính của nhân sâm vậy. Vì thế cho nên, trước thời cổ đại thì tần suất Huỳnh Mộng Linh xuất hiện trước mặt những hồn thú khác là cực kỳ ít. Vì bọn chúng tránh né sự tranh đấu với một vô số hồn thú nên mới không ngừng tự cải tiến bản thân, học tập cách tiến hóa và có được năng lực thay đổi hình thái để tự bảo vệ mình. Nhưng có đôi khi hình thái thay đổi cũng sẽ dần bị nhìn thấu. Thế nên vì để chạy trốn mà bọn chúng lại không ngừng học tập cách tiến hóa và có được năng lực xuyên qua không gian. Nhưng có lẽ thời điểm không gian cũng bị những hồn thú am hiểu sức mạnh không gian khác phong ấn lại, nên bọn chúng không có ngừng học tập để có cách tiến hóa, có được năng lực dự báo phúc họa nhằm dự đoán trước được nguy hiểm. Nhưng mà việc dự báo phúc họa sẽ đại biểu cho việc nhìn trộm thiên đạo. Nhưng đương nhiên là bọn chúng sẽ không biết cái gì gọi là thiên đạo. Vì khi đạt được loại năng lực này thì đó chính là chuyện mà trời cao không cho phép. Vương Triệt lý giải như vậy. Thiên đạo vô thường, bất kỳ thế giới nào cũng có quy tắc hoạt động riêng của mình. Bất luận là dự báo chuyện tương lai đi nữa, nhưng cũng đều là sự khiêu khích đối với quy tắc thời gian, ý chí của thiên đạo của thế giới. Như vậy thường sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Sau khi có được loại năng lực này, Huỳnh Mộng Linh đã phải gánh chịu sự nguyền rủa cường đại đến từ thiên đạo. Chỉ cần bọn chúng vừa sinh ra thì nhất định sẽ có những điều xui xẻo cũng sẽ ập tới. Và một khi bọn chúng bị những sinh mệnh khác gặp phải thì những sinh mệnh đó cũng sẽ bị xui xẻo theo bọn chúng. Dưới sự nguyền rủa này, số lượng Huỳnh Mộng Linh đã không ngừng giảm xuống. Cho dù sau khi bọn chúng đã rời đi thì không dễ đi để xuất hiện trong tầm mắt của những hồn thú khác. Bọn chúng thả rằng cứ chậm rãi tu luyện chứ không cần phải ra ngoài tìm kiếm tài nguyên. Vương Triệt thở dài. Bọn chúng thảm thật sự. Nhưng điều bí thường chính là Vương Triệt còn thảm hơn, bởi vì anh không chỉ gặp được chúng mà còn tiếp xúc với bọn chúng. Điều này có nghĩa là vận rủi sẽ đeo bám lấy anh không ngừng. Thần Dụ Thiên Vương từng nói qua, những người nhìn thấy Mộng Dụ Huyết Linh thì trước mắt đều đã chết. Sự nguyền rủi này có xác suất lớn hình thành từ thiên đạo. Muốn hòa giải nó thì trừ khi đối kháng được với thiên đạo của thế giới này và che đậy thiên cơ. Nếu như Mộng Dụ Huyết Linh đã trải qua nhân quả chi thú thì chuyện này cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhưng những chuyện sau đó sẽ có quan hệ ở đến chuyện này. Hơn 1 vạn năm trước chính là thời kỳ cuối thời đại viễn cổ. Hai con Huỳnh Mộng Linh này đã lựa chọn một vùng đất cực kỳ thần bí và một lần nữa trở thành trứng. Vùng đất ấy chính là dãy núi Hoành Nhạc. Nơi ấy như dường như cái gì cũng không có. Cho nên coi như có vận rủi xảy ra đi nữa thì cũng sẽ không nguy hiểm đến bọn chúng. Quả thật bọn chúng đã tính toán rất tốt. Nhưng đáng tiếc bọn chúng lại không ngờ tới, mấy ngàn năm về sau, dị giới bắt đầu xâm lấn thế giới này. Thế giới thay đổi lớn, sinh linh trên mặt đất hầu như không còn, đất đai sụp đổ, sông núi nước non đều bị phá hư gần sạch, ngay cả dãy núi Hoành Nhạc này cũng bị chấn động cực lớn. Nhưng cũng bởi vì vị trí của bọn chúng tương đối bí mật, cộng thêm bọn chúng còn có hang động không gian rất đặc thù, cho nên cũng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng gì. Nhưng mà sau một trận đại kiếp nạn ấy thì xui xẻo đã bắt đầu đến với bọn chúng. Một con hắc ám dị thú sắp chết đã vô tình xâm nhập vào bên trong hang động không gian của bọn chúng. Sau khi con hắc ám dị thú kia chết đi thì năng lượng linh hồn tà ác của nó đã xâm nhập vào quả trứng này. Vương Triệt nhìn Mộng Dụ Huyết Linh ở phía xa mà có chút không nói lên lời. Chương 986: Giúp đỡ Huỳnh Mộng Linh. Tiểu Ma Trùng kêu lên một tiếng và cùng đầu cọ sát vào thân của Vương Triệt, tự nhiên đang an ủi anh. Nó có thể cảm nhận được vài phần cảm xúc vi diệu ở trong lòng của Vương Triệt lúc này. Cho dù con Huỳnh Mộng Linh đã tính toán cẩn thận lựa chọn một khu vực không người và cải tạo thành một hang động không gian bên trong Thiên Nhạc Sơn, nhưng một khi vận rủi chính thức tiến đến thì nó sẽ ngăn cản không được. Hắc ám dị thú chính là quái vật của dị giới, vừa hung hãn lại vừa đáng sợ. Năng lượng linh hồn của nó có ma lực hắc ám, vừa thô bạo vừa tà ác. Nếu như bị loại năng lượng linh hồn này xâm nhập thì cũng biết chuyện gì kinh khủng sẽ xảy ra. Cũng may lúc đấy hai con Huỳnh Mộng Linh này đã có tu vi hồn lực cường đại. Cho dù vẫn còn ở trong trứng, nhưng bọn chúng đã có sức mạnh cực kỳ to lớn. Dù sao bọn chúng cũng đã tu luyện nhiều năm như vậy cơ mà. Vậy nên bọn chúng đã một mực khống chế và chống cự được gần 1.000 năm. Đến khi cảm thấy không chống đỡ được nữa thì đã có một con Huỳnh Mộng Linh biết rằng nếu như bọn chúng vẫn còn cứ ở bên trong quả trứng này thì sức mạnh của bọn chúng sẽ hoàn toàn không phát huy ra được. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng chỉ có nước chảy đá mòn, sẽ chậm rãi bị năng lượng linh hồn của hắc ám dị thú từng bước xâm chiếm. Vì thế nhất định phải có một con nở ra bên ngoài trước để ổn định loại tình huống này. Thế là một quả trứng trong đó đã cho quả trứng còn lại hấp thu năng lượng linh hồn của mình để có thể nở ra một con Huỳnh Mộng Linh nở ra trước. Mà con này chính là Mộng Dụ Huyết Linh hiện tại. Tuy nhiên cho dù năng lượng linh hồn của hắc ám dị thú đã bị quả trứng kia hấp thu nhưng vẫn không có gì hấp thu hết. Còn lại năng lượng linh hồn rất nhỏ đã kết hợp cùng với sinh mệnh của con Huỳnh Mộng Linh mới nở này. Hơn nữa, dãy núi Hoành Nhạc lại hội tụ rất nhiều tinh hoa hồn lực của thiên địa. Dưới đủ loại kết hợp như thế đã khiến cho Huỳnh Mộng Linh mới nở sinh ra một loại sức mạnh thần bí. Đây cũng chính là yêu linh chi lực, và rồi nó biến thành hồn thú, hồn sủng hệ yêu linh, chứ không phải hồn sủng hệ tinh thần như Huỳnh Mộng Linh trước đó nữa. Đây là toàn bộ tin tức mà vừa rồi Mộng Dụ Huyết Linh đã chuyển cho Vương Triệt. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc thì Vương Triệt liền đứng lên. Hiện tại Mộng Dụ Huyết Linh đã rất khác so với Huỳnh Mộng Linh. Điều khác nhau ở đây chính là nó đã có thể khống chế năng lực nguyền rủa xui xẻo của mình, cho nên không phải tất cả mọi người nhìn thấy nó thì đều sẽ bị xui xẻo quấn thân. Vương Triệt đi tới rồi nói: "Mẹ hãy đưa chúng ta rời khỏi nơi này đi. Tạm thời Huỳnh Mộng Linh ở bên trong ngoài trứng kia sẽ không có chuyện gì." Tam Thánh Tịnh Thần Đại Trần đã lấy ra năng lượng linh hồn bên trong quả trứng rồi thanh lọc lại một bộ phận, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Do năng lượng linh hồn của hắc ám dị thú đã hấp thu không ít năng lượng linh hồn của Huỳnh Mộng Linh, cho nên chúng đã lớn mạnh hơn không ít. Nếu không phải Mộng Dụ Huyết Linh đã sớm nở ra dùng sức mạnh của mình để cân bằng lại, sau khi quả trứng này nở ra thì có lẽ chính là một con hắc ám dị thú. Nhưng sự thành lọc này của đại trận cũng chỉ làm suy yếu một vài bộ phận. Tuy nhiên Vương Triệt cũng đã dùng võ hồn nguyên thần để phong ấn nó lại. Đây là sự cường đại của võ hồn nguyên thần thì trên cơ bản cũng không có gì đáng ngại. Lần này Vương Triệt đã tìm được Mộng Dụ Huyết Linh, nhưng mà cái gì anh cũng không có được, mà lại có được búp từ sự nguyên rủa của thiên đạo. Sau này có lẽ sự may mắn của mình sẽ là cực kỳ kém rồi đây. Vương Triệt nghĩ đến mà cảm giác quả thật có chút không tốt lắm. May mắn là thứ gì? Trước đó tại trận thi đấu địa hỏa, Vương Triệt có thể kiếm ra được 6 khối sinh mệnh nguyên thạch, chính là sự may mắn. Tiểu Ma Trùng có được Đế Bằng Diễm, U Minh Quỷ Hỏa và Thanh Diễm Địa Tâm Hỏa, tất cả đều có quan hệ mật thiết với sự may mắn. Nếu như may mắn quá kém thì có lẽ một kiện cũng không tìm được. Mộng Dụ Huyết Linh xoay người nhìn Vương Triệt và kêu lên. Vương Triệt hỏi: "Mi nói là cố năng lượng tà ác kia đã chiến đấu với con Huỳnh Mộng Linh quá lâu và nó cũng đã hấp thu một phần của mi, sau đó lại chiến đấu thêm mấy ngàn năm. Đúng là mi đã nghĩ trên cơ bản không có cách nào tách nó ra khỏi quả trứng này được nữa. Nếu không có sinh mệnh trong trứng thì cũng không sống được. Nếu như mi nguyện ý thì ta có thể giúp mi liên hệ một ít với nhân loại cường đại, nó không chừng bọn họ còn có cách." Loại chuyện này nhất định phải cần đến cường giả nhân loại đó có kinh nghiệm nghiên cứu qua hồn thú vô số năm và chiến đấu với hắc ám dị thú một thời gian dài mới có thể làm được. Dù sao thì năm xưa chính nhân loại đã đánh bại được hắc ám dị thú mà. Tình huống Mộng Huỳnh Mộng Linh cực kỳ giống với hồn thú hệ ác ma khi mới sinh ra. Lúc ấy có không ít trứng hồn thú đều bị năng lượng của hắc ám dị thú lây nhiễm, nhưng bởi vì Huỳnh Mộng Linh quá mức đặc thù cho nên tình huống của bọn chúng sẽ khác biệt. Cuối cùng mộng dụ huyễn linh lại là hồn thú hệ yêu linh chứ không phải hồn thú hệ ác ma. Vương Triệt cũng có thể tự mình nghĩ ra biện pháp, nhưng anh lười nghĩ, bởi vì anh sẽ vừa tốn công mà chưa chắc đã có kết quả. Chương 987: Viêm Long Linh Thức. Mộng dụ huyễn linh lắc đầu liên tục, nó biểu thị cự tuyệt đề nghị của Vương Triệt. Vương Triệt thở dài nói: sau khi mi thay đổi hình thái thì sẽ có thể che đậy được sức mạnh nguyên rủa trên người mi. Vậy chỉ cần mi không động thủ thì cho dù nhân loại có nhìn thấy mi nhưng cũng sẽ không bị vận xui của mi nguyên rủa nữa. Không sai, mộng dụ huyễn linh đã không phải là huỳnh mộng linh nữa rồi. Nếu như nó thay đổi hình thái thì chỉ cần những người khác không nhìn thấy nó thì sẽ không có chuyện gì phát sinh. Đồng thời nó cũng sẽ không bị vận rủi lên lụy. Nhưng năng lực dự báo phúc họa của nó vẫn còn đó. Chỉ cần nó sử dụng loại năng lực này thì vận rủi sẽ vẫn tự tìm đến nó. Nhưng mộng dụ huyễn linh vẫn lắc đầu, đề nghị bị cự tuyệt, cho nên Vương Triệt chỉ có thể trở về nói chi tiết cho thần dụ thiên vương. Vương Triệt chỉ vào quả trứng kia nói: vậy mi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, sớm muộn gì thì cũng có một ngày phong ấn sẽ bị phun buông lỏng, về năng lượng linh hồn bên trong của nó chưa được thanh lọc hoàn toàn sẽ bị thoát ra ngoài, thế thì nhất định sẽ xảy ra chuyện như hôm nay. Đây cũng chính là vận rủi của bọn chúng. Tình huống hôm nay mang ý nghĩa rằng huỳnh mộng linh ở trong quả trứng này đã không chịu nổi. Nguyên nhân là do hồn lực trong thiên địa ở dãy núi Hoành Nhạc này vô cùng mỏng manh, đồng thời có địa hỏa đang không ngừng phun trào ra từ lòng đất, dẫn đến hang động không gian này sẽ không được vững chắc. Rất nhiều tai nạn xuất hiện cũng làm cho mộng dụ huyễn linh mệt mỏi tinh thần. Từ đó dẫn đến khí tức của năng lượng linh hồn bên trong quả trứng này đã bị tiết ra ngoài. Ngay cả rất nhiều hồn thú bên trong không gian hang động này cũng đều bị linh nhiễm mà trở thành hồn thú hệ ác ma tạm thời. Cũng may chỉ là tạm thời mà thôi, nếu không thì phiền phức sẽ càng lớn hơn. Cho nên Vương Triệt mới nói rằng vận khí của anh thật sự đã bị ảnh hưởng. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lại tới vào lúc này. Sau đó Vương Triệt nhìn về phía thứ hỏa chồn, bỗng nhiên hỏi: nó có thể phát hiện ra hang động này là do mi dẫn đến phải không? Vương Triệt nghĩ rằng nếu như anh là người phát hiện ra cái hang này trước thì tuyệt đối anh sẽ không dễ dàng đi vào trong thám hiểm, bởi vì anh hoàn toàn không biết gì về cái hang này cả, mà nó là quá quỷ dị. Nếu như có thần dụ thiên vương ở đây thì cũng không đi thì tốt hơn hay sao? Nhưng thứ hỏa trồn lại xuất hiện cùng lời kể của nó đã làm cho Vương Triệt bớt đi phần nào sự cảnh giác đối với cái hang động này. Hơn nữa Thiên Nhạc Sơn bỗng nhiên xuất hiện sương mù dày đặc làm cho Vương Triệt không thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Cho nên anh mới đi cùng thứ hỏa trồn tiến vào bên trong cái hang động này để xem thử tình huống. Nhưng ngẫm lại thì quá nhiều sự trùng hợp rồi, thật sự vô cùng quỷ dị. Mộng dụ huyễn linh ngượng ngùng, nhẹ gật đầu và ríu rít kêu lên vài tiếng. Vương Triệt nhìn về phía quả trứng kia rồi chậm rãi nói: hơn nữa mi dẫn ta tới đây vì mi đã sớm biết ta có thể giúp cho mi, giúp cho nó đúng không? Khi trước vào lúc thi đua địa hỏa, mi đã xuất hiện giúp đỡ ta, nhưng thật ra là sớm tính toán kỹ lưỡng rồi phải không? Nếu như mi lúc ấy chưa từng xuất hiện trước mặt ta thì ta cũng sẽ không có chuyện này. Mộng dụ huyễn linh bay xung quanh Vương Triệt liên tục kêu lên xin lỗi. Ánh mắt Vương Triệt ngưng trọng nói: mi dùng năng lực dự báo để biết được bản thân nó đang rơi vào tình thế nguy hiểm, mà mi lại là đồng tộc nên rất muốn cứu nó, mà bởi vì mi đã sử dụng loại năng lực này cho nó rồi, từ đó mới dự đoán ra đúng không? Hoặc là có thể nói là mi dự đoán được ta có thể cứu nó phải không? Mộng dụ huyễn linh liên tục gật đầu và bay tới trước mặt của Vương Triệt, nó dùng cái đuôi quấn lấy quả trứng kia rồi đưa cho Vương Triệt. Bên trong hai mắt của nó tràn đầy vẻ chờ mong. Và lúc này tại thế giới bên ngoài, phá, một tiếng hét to vang lên từ tầng sương mù dày đặc liền nhanh chóng tản ra. Vòi rồng gió lốc thổi đến Thiên Nhạc Sơn và thổi tan hết đám sương mù dày đặc này. Quỷ dị như vậy sao? Sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, mà lại ngay lúc cậu nhóc kia vừa đi tới thì xuất hiện. Thần dụ thiên vương ngồi vững ở trên mặc vũ thương linh và quan sát Thiên Nhạc Sơn phía dưới. Tinh thần lực của cô ấy tự như những sợi tơ trắng chảy xuôi qua các tất cả ngóc ngách của trong Thiên Nhạc Sơn, vô số hình ảnh được lọc ra khỏi đầu cô ấy. Thần dụ thiên vương khẽ nhíu mày nói: đến cả bóng người cũng chẳng thấy đâu, chẳng lẽ cậu ta đã tiến vào trong một không gian khác rồi sao? Đúng lúc này, tại nơi xa xa bỗng nhiên có một hình bóng máy móc đỏ rực. Thần dụ thiên vương nhìn về phía giới thần binh to lớn trước mặt hỏi: Viêm Long Linh Thức à, mi tới đây làm gì? Đây là hồn sủng hệ máy móc của Chiến Thiên Vương và nó cũng là giới thần binh đời mới tối tân nhất của chiến khu Đông Hoa nghiên cứu ra được. Nó là bá chủ của tất cả các hồn sủng hệ máy móc. Viêm Long Linh Thức dùng âm thanh máy móc để nói ra: ông ấy để cho tôi tới truyền tin. Về mộng dụ huyễn linh thì có thể không cần tìm, nhưng về Vương Triệt thì nhất định không được để cho cô ta xảy ra chuyện gì. Thần Dụ Thiên Vương hỏi. Còn gì nữa không? Cô ấy đương nhiên biết điều này. Mặc dù việc tìm kiếm Mộng Dụ Huyền Linh rất quan trọng, nhưng tính mạng của Vương Triệt còn quan trọng hơn nhiều. Chương 988. Thủy Dụ Thiên Vương gặp chuyện. Bên trong hai mắt của Viêm Long Linh Thức bỗng nhiên lóe lên từng tia sáng như sao, trực tiếp đối mặt với Thần Dụ Thiên Vương. Chỉ một lát sau, con người của Thần Dụ Thiên Vương có chút co lại mà nói. Chẳng trách tại sao ông ta lại bảo mi đích thân đến tìm truyền tin cho ta. Được rồi, ta đã biết, sau khi đưa Vương Triệt trở về thì ta lập tức tới đó. Viêm Long Linh Thức liền xoay người và phần lưng của nó bắn ra hai tia lửa rồi bay về phương xa, nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của Thần Dụ Thiên Vương. Thần Dụ Thiên Vương thở dài nói. Đáng tiếc, nếu như có thể tìm được Mộng Dụ Huyết Linh thì tốt biết mấy. Bây giờ không chỉ không tìm được mà người cũng không thấy đâu. Mặc Vũ Thương Linh bỗng nhiên gào to một tiếng, nó kêu về phía dưới Thiên Nhạc Sơn. Thần Dụ Thiên Vương ngạc nhiên hỏi. Ni Điểm tìm được thấy tung tích của cậu ta rồi sao? Nhìn quả trứng hồn sùng trước mắt là Vương Triệt có chút trầm mặc. Chuyện này bị tính kế cũng không là vấn đề gì, vì trước khi Mộng Dụ Huế Linh xuất hiện thì anh đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Khi bị một con hồn thú có khả năng dự báo tương lai tính kế, trừ khi có được con mắt của Thượng Đế, chứ nếu không muốn hoàn toàn phát hiện ra được thì đó là chuyện không thể nào. Nhưng đối với Mộng Dụ Huế Linh mà nói, nó cũng không có lựa chọn nào khác. Làm đồng tộc của nhau nên nó muốn Huỳnh Mộng Linh ở trong trứng sẽ sống tốt, dù chuyện này quả thực rất khó. Vương Triệt hơi cảm thấy kỳ quái, vì nhân loại ở thế giới này rất mạnh nên hẳn là sẽ có người có thể giúp được nó mới đúng chứ. Ví dụ như là Thủy Dụ Thiên Vương kia. Trước đó tại Châu Loạn Hải, khi ở thành Lâm Hải thì Vương Triệt đã biết được Thủy Dụ Thiên Vương này cũng có thể thanh lọc được ma lực hắc ám. Vậy khẳng định cô ấy cũng có biện pháp để thanh lọc được năng lượng linh hồn ở trong hắc ám dị thú. Dù sao người ta cũng là thiên vương, hơn nữa cô ấy cũng là ở dãy núi Hoành Nhạc này vào lúc thi đấu. Nếu như Mộng Dụ Huy Linh đã dự đoán được Vương Triệt có thể giúp đỡ nó, thì tại sao lại không dự đoán được ra cô ấy? Vương Triệt nhìn về phía Mộng Dụ Huy Linh. Dường như Mộng Dụ Huy Linh đã biết rõ nghi vấn trong lòng Vương Triệt, cho nên nó lập tức kêu lên vài tiếng. Âm thanh của nó có một loại ma lực nào nó. Từ góc độ ngôn ngữ mà nói thì Vương Triệt cũng không biết ngôn ngữ của Mộng Dụ Huy Linh. Nhưng khi âm thanh của nó chuyển đến bên trong đại não thì Vương Triệt lại có thể hiểu hết được ý nói của nó một cách rõ ràng. Nghĩa là việc giao tiếp giữa anh và nó không thành vấn đề. Điều này tương tự như một loại giao tiếp cao cấp bằng ý thức. Mi đã từng dự đoán được Thủy Dụ Thiên Vương sao? Vậy tại sao Mi lại không có tìm cô ấy đến giúp Mi? Gì cơ? Mi nói cô ấy đã xảy ra chuyện nên chỉ có thể lựa chọn ta thôi sao? Cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Có liên quan đến ma cổ mông ở phía dưới ư? Mi cũng biết về ma cổ mông à? Mộng Dụ Huyền Linh díu xa díu dít nói ra, Vương Triệt đã lâm vào trầm tư. Mộng Dụ Huyền Linh đúng là đã dự đoán được Thủy Dụ Thiên Vương, nhưng đáng tiếc mà lúc đó dự đoán ra thì lại phát hiện vị Thủy Dụ Thiên Vương kia đã xảy ra chuyện, cho nên cô ấy không có khả năng giúp nó. Sau đó nó đã dự đoán được Vương Triệt, nhưng ngay sau khi nó dự đoán được Vương Triệt thì bản thân của nó lại vô cùng nghi ngờ, bởi vì dưới cái nhìn của nó, bất luận là anh của 2 tháng trước hay là anh của bây giờ thì đều rất yếu, so với Thiên Vương thì lại càng yếu. Cho nên Mộng Dụ Huyền Linh vô cùng hoài nghi, nó không biết mình có dự đoán sai hay không. Nhưng bởi vì tình huống chứng hồn sùng Huỳnh Mộng Linh đã càng ngày càng xấu đi, nó liền rơi vào đường cùng nên chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Cho dù là như vậy, nhưng sau khi dẫn Vương Triệt vào hang động thì nó vẫn không tin tưởng anh. Bởi vậy lúc Vương Triệt bước vào đây thì nó vẫn không xuất hiện, vì nó muốn nhìn một chút xem anh có thể giải quyết được chuyện này hay không. Nếu như không giải quyết được thì đến lúc đó nó cũng chỉ có thể đưa Vương Triệt trở về. Nhưng sau đó tình huống đã chuyển biến xấu, khí tức bên trong trứng hồn sùng bắt đầu thoát ra ngoài rồi ảnh hưởng đến những con hồn thú khác. Vậy về sau khi trứng nở ra thì không biết sẽ xuất hiện loại quái vật gì nữa. Vương Triệt trầm ngâm một lát rồi bỗng nói thêm. Ta có thể giúp Mi, nhưng Mi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Quả trứng hồn sùng này cũng không dễ dàng gì xử lý như vậy. Vương Triệt cần phải có một khoảng thời gian dài nhất định và hao phí tinh thần lực để thanh lọc năng lượng linh hồn cho nó. Một khi quả trứng này thật sự nở ra, khi ấy sẽ xuất hiện loại tình huống như thế nào thì anh cũng khó đoán trước được. Tốt nhất là một con hồn sủng giống y như đúc với Mộng Dụ Huyền Linh được sinh ra mới tốt. Đó là tình huống tốt nhất có thể xảy ra. Nhưng trên thực tế Vương Triệt lại cảm thấy không có khả năng. Không chừng là một loại hồn sủng mới cũng nên. Vương Triệt nói. Bây giờ là thời hiện đại nên cũng đã không giống như là trước kia. Mi không thể chỉ một mực ở chờ đợi chỗ này được. Vì tình huống của Mi rất đặc thù nên Mi phải cùng ta đi ra ngoài. Với lại chuyện nguyền rủa trên người Mi chưa chắc đã không có biện pháp loại bỏ. Thứ hai, nếu mi biết chỗ của ma cổ mông thì lát nữa mi phải dẫn ta đến gặp hắn. Thứ ba, bọn mi đã sống lâu như vậy nên hẳn là biết không ít chuyện. Căn cứ theo phương thức tu luyện của bọn mi thì sau khi sinh ra thì bọn mi sẽ khôi phục lại trí nhớ lúc trước, cho nên bọn mi cũng biết được rất nhiều chuyện ở thời đại viễn cổ. Nếu như có ta có gì thắc mắc thì mi phải trả lời cho ta rõ. Mộng Du Huyền Linh nghe Vương Triệt nói xong thì cuốn lên cái đuôi, tỏ ra suy tư một trận, rồi sau đó mới gật đầu đồng ý. Hết tập 81, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Hôm nay thì mình hơi mệt, mình sẽ không tóm tắt tập vừa rồi nữa. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.